Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Điều gì phải đến sẽ đến. Cả trận địa Chư Bông bắt đầu sôi lên bằng hàng loạt tiếng súng đạn ngoài sức tưởng tượng của Morre, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Phía sau lưng anh ta, những chiếc trực thăng vẫn tiếp tục đáp xuống giữa lưới lửa, còn những chiếc trực thăng thì rụng dần theo thể rơi tự do. Quân lính của Morre nhận được lệnh phải vượt qua lớp cỏ voi dày đặc, chui qua những bùa lao để rồi gặp phải một trận bão lửa quất ngang. Tiếng súng của phe ta ngày càng áp đảo và đe dọa bộ phận chỉ huy của Morre. Từ ống kính ghi hình, tướng Camin thấy quân của ông đang nằm gọn trong tầm ngắm của các bộ đội từ sườn núi Chư Bông. Xoay ống kính qua bốn phía, Camin gần như chết lặng bởi sự dây kính trùng trùng điệp điệp của bộ đội cụ Hồ. Cái chết báo trước đã cận kề. Liệu bọn chỉ huy Mỹ có kịp điều chỉnh quân để giảm thiểu tối đa thương vong hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 116 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Ransap cố nặn ra một nụ cười. Biên cương của nước Mỹ là biên cương của thế giới tự do. Và xin bà nhớ rằng, nước Mỹ chúng ta không bao giờ có chuyện thua trận ở đó. Thưa Đô Đốc, đã gọi là thế giới tự do, sao không để cho con người được tự do? Sao không để cho các dân tộc được tự do, mà phải mang quân đến trấn giữ, bắt người ta phải chống lại, để rồi buộc phải tiến hành một cuộc chiến tranh? Chọn lựa chế độ nào là quyền của dân tộc họ? Ransap cố kèm nén trước lý lẽ của Kissy. Ông ta biết rằng, Kissy vốn là một người phụ nữ có học, lại là con gái của một gia đình sĩ quan truyền thống, là một phụ nữ thương con, chiều chồng, dành cả cuộc đời cho Westmoreland. Vốn là một người đoan trang, đầm thắm, nhưng chỉ vì ngộ nhận tin tức mà quá xúc động. Sắp đang định tìm lời khuyên nhủ bà ta, nhưng viên sĩ quan tùy tùng đã bước vào. Anh ta đứng nghiêm trước mặt hai người. Thưa Đại Đô Đốc, bữa trưa đã dọn xong. Xin mời Đô Đốc và quý phu nhân đại tướng dùng bữa trưa ạ. Hai người đứng lên, Kissy hỏi vui. Hình như tôi quá kích động phải không Đại Đô Đốc? Xin ngài thứ lỗi cho. Xin phép ngài, tôi muốn bay sang Manila để gặp anh ấy. Tôi biết rằng anh ấy vẫn thường bay sang căn cứ Club. Tôi đồng ý bà Kissy à. Tôi sẽ lo cho bà để bà có thể bay trong sáng mai. Ồ, thế thì thật tuyệt. Xin cảm ơn ngài Đại Đô Đốc lắm. Không, không có gì. Tôi và Westy là chỗ... Nhưng có điều lúc này tướng quân của chúng ta đang trực tiếp chỉ huy chiến dịch lùng diệt trên khu vực cao nguyên do sư đoàn kỵ binh bay của chúng ta tiến hành. Nên có khi sang đấy bà phải đợi Westy đấy. Vâng, thưa Đô Đốc, tôi rõ. Ăn xong, Kissy quyết định dạo dọc theo bãi biển Waikiki, bãi biển nổi tiếng nhất, cách đảo Honolulu 3 dặm. Kissy dừng xe trên bãi. Mặc bộ áo tắm màu xanh, khoe ra một thân hình cao đầy đặn, mái tóc phi dê đổ xuống. Kissy nhìn những đoàn người đông đúc đang bơi lội và nằm trên bãi biển. Xa xa, những thổ dân lướt sóng trên gián gỗ, chèo xuồng, lắp phao dọc bãi tắm nắng. Ở đây, có gần 3,5 vạn phòng sang trọng, đủ loại khách sạn, ăn hiệu, cửa hàng, hộp đêm. Hàng năm, có đến 7 triệu người nước ngoài đến đây nghỉ để thưởng thức hương vị Hawaii. Bên cạnh những người thổ dân hóng mát, ngồi đan lồng chim, dệt, khắc gỗ, nặng tượng. Kissy thấy phong cảnh và con người ở đây sao mà giống Việt Nam, nơi mà mình đã từng đến. Có lẽ, quần đảo Hawaii này và Việt Nam cùng ở trên một vĩ tuyến 20 chăng? Những nơi mà Kissy đi qua đều có dừa, hoa, chuối, xoài, dứa. Con gái ở đây cũng thật xinh đẹp như những cô gái Việt Nam. Trong lòng Kissy thấy xót xa khi cảm nhận Honolulu, Hawaii có cái gì đấy rất giống Việt Nam. Không hiểu sao, chẳng biết cớ gì mà chính quyền Johnson và giới quân sự Mỹ lại đem bom, mang pháo, mang chất độc hóa học trút lên mảnh đất đó. Chọn lựa chế độ nào, giải quyết công việc nội bộ của nước họ là việc của họ, cũng như công việc của nước Mỹ là người của Mỹ. Cớ sao lại mang con em Mỹ, hết sư đoàn này đến sư đoàn khác đến đấy để giết họ, tàn sát họ. Ở đất nước nào cũng vậy, người cầm quyền và cai trị là do nhân dân nước họ quyết định. Cớ sao người Mỹ đã đi áp đặt bằng tất cả sức mạnh vũ lực của mình. Rõ là Kissy đang nghi ngờ và bắt đầu thấy rõ cuộc chiến tranh phi nghĩa mà nước Mỹ đang tiến hành ở Việt Nam. Nước Việt Nam, nơi mà Kissy đã đến và đã từng ở đấy khá lâu. Chẳng lẽ có oán thù gì với nước Mỹ? Tháng 4 năm 1945, Tổng thống nước Mỹ Roosevelt mất. Thật đáng tiếc, người Mỹ đã bỏ qua quan hệ tốt đẹp với người Việt Nam. Tiếc thay, những triều đại sau đó ở nước Mỹ đã đi tranh giành một thuộc địa của nước Pháp và bảo vệ một nhóm người đã từng làm tay sai, hầu hạ cho người Pháp. Trong cuộc đời, chưa bao giờ Kissy thấy mình đơn độc và buồn như lúc này. Giá như có Betty bên cạnh, Kissy sẽ lao xuống biển để tắm cùng với chồng thì thật hạnh phúc biết bao. Thật kỳ quặc, không hiểu sao Betty không muốn hạnh phúc mà lại muốn trở thành một tên đao phủ. Những cuộc tàn sát ấy sẽ đem lại gì cho con người? Một cuộc chiến tranh như vậy sẽ làm cho nước Mỹ phồn vinh hay suy thoái? Phải chăng nước Mỹ đã phồn vinh lên bằng những cuộc chém giết của những cuộc thập tự chinh như vậy? Lạy Chúa, mỗi con người sinh ra trên cõi đời này sống được bao lâu mà lại cứ tìm cách để chém giết nhau, tàn sát và tiêu diệt lẫn nhau? Cuộc sống của mỗi con người trẻ trung được bao lâu mà phải luôn luôn sống trong xa cách, ngóng trông, mong đợi, thấp thỏm, lo âu, để rồi tan nát và thất vọng? Lúc đầu Kissy tưởng đến Việt Nam là để nhằm giúp người Việt Nam chống lại các thế lực bạo tàn. Nhưng thực tế không phải như vậy, chính họ mang bạo tàn đến Việt Nam. Ngày ngày, cố vấn Mỹ và nhóm người đi theo Mỹ đã bắn giết, tra tấn, kể cả cắt tay mổ bụng những người dân bản xứ, những người không hề có một thứ vũ khí trong tay. Và bây giờ, những người ấy đã dùng lên chống lại. Một người như Westmoreland lại đi chỉ huy một đạo quân để làm cái công việc bạo tàn đó. Giống người Pháp, người Mỹ, ngày một xa lầy khi ngọn lửa chiến tranh cháy bùng ngày một to lên mà không biết đến bao giờ và làm cách nào để dập tắt được. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ sẽ muôn đời nguyền rủa Kissy này vì mình là vợ của một tên đao phủ. Gió thổi lộng trên bãi biển đưa Kissy trở về với những năm tháng êm đềm trên mảnh đất Hawaii này, khi Westy chưa gia nhập và chỉ huy đội quân đao phủ xâm lược. Dạo ấy, Kissy nhớ mình mới lên 9 tuổi, tóc còn bỏ xõa hai vai với cái tên là Catherine Van Bursen. Hàng ngày được bố là trung tá Etienne Besson, một sĩ quan trực doanh trại, truyền cho tài cưỡi ngựa. Gia đình Kissy sống chỉ cách khu trại những viên sĩ quan độc thân có vài chục thước. Dạo ấy, Westmoreland đang học ở đó và thường để ý dòm ngó cô gái tóc vàng. Lúc ấy, Westmoreland đang yêu một cô gái ở trong khu trại. Anh ta đang định hỏi cô gái đó làm vợ trước khi lên đường đi nhiệm vụ, cũng ngay tại Hawaii này, thì cô gái đã bỏ anh ta để lấy một viên sĩ quan khác. Westmoreland thất vọng, đau khổ, ngồi ở câu lạc bộ sĩ quan, thì Kissy bước đến, tựa vào chiếc ghế mà Westmoreland đang ngồi, nói: "Hãy vui lên, Westy. Anh đừng lo gì cả. Em sẽ lớn nhanh thôi mà. Em sẽ chờ anh." Sau đó Kissy đã theo Westmoreland đến đất Hawaii này khi anh ta gia nhập đội pháo binh số 8 của một trung đoàn pháo binh đang đóng doanh trại ở đây. Năm 1936, các lực lượng tự coi là dân chủ ở châu Âu đã đầu hàng Adolf Hitler của Munich. Hitler bắt đầu thôn tính tiệp khắc. Thời điểm ấy, Westmoreland được thăng chức trung tá và chỉ huy tiểu đoàn pháo dã chiến 34, trung đoàn pháo 155 ly thuộc sư đoàn chính. Sau đó lại được thăng chức đại tá, tham mưu trưởng của sư đoàn. Kissy đã liều lĩnh để đến với anh ta, nơi sư đoàn đang đóng quân. Rồi chiến tranh thế giới thứ hai cứ tiếp tục diễn ra. Sư đoàn của Westmoreland đang đóng quân ở Trinity phải tháo chạy. Một quả mìn đã làm nổ tung chiếc xe hất anh ta ra ngoài. Anh ta thoát chết, lại bước lên một chiếc xe khác để về sở chỉ huy. Anh ta vừa bước xuống lại bị một quả pháo khác nổ đúng vào đầu xe. Cả lần này anh ta cũng thoát nạn. Anh ta quay vào nhà vệ sinh được một lúc, vừa quay ra thì một quả đạn pháo khác đã bay đến làm nổ tung nhà vệ sinh. Kissy đã nói với anh ta rằng gieo gì thì gặt nấy. Lính pháo đã luôn luôn hứng lấy đạn pháo. Kẻ chuyên gây chiến tranh thì thì sẽ bị chiến tranh giết chết. Bây giờ ở Việt Nam, Westmoreland luôn luôn đi trên máy bay trực thăng và đã một lần suýt bỏ mạng khi trực thăng bay trên bầu trời A Sầu dùng tay Nam Quế. Kissy đưa tay cầu nguyện: Lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa hãy cứu giúp anh ấy luôn luôn gặp may mắn dư dào đó, để cho ba đứa bé gái yêu quý không phải mồ côi bố. Một tiếng nói cất lên hòa trong tiếng rì rào sóng biển: Lạy Đức Chúa Trời, xin Chúa hãy cứu giúp anh ấy luôn luôn gặp may mắn như dạo đó, để cho ba đứa bé gái yêu quý không phải mồ côi bố. Một tiếng nói cất lên hòa trong tiếng rì rào sóng biển vang vẳng trong không gian đáp lại lời thỉnh cầu của Kissy. Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó chồng của cô đi chiến đấu chống phát xít là chính nghĩa, còn bây giờ chồng cô dùng vũ lực đi xâm lược nền độc lập tự do của một dân tộc là hoàn toàn phi nghĩa. Kissy rùng mình. Có lẽ đó là lời của Chúa. Chúa nhân từ và bác ái, Chúa chuộng công bằng và tự do. Cầu xin Chúa hãy làm sao sớm thức tỉnh những đầu óc thực dân, những đầu óc điên loạn, những đầu óc tham vọng tột cùng, chuyên nghĩ đến việc giết người. Những cái đầu ấy đang hoành hành ở Washington, ở nước Mỹ và ở nhiều quốc gia khác, ở châu Âu, châu Á. Xin Chúa hãy thức tỉnh những cái đầu chuyên nghĩ ra cách giết người, sớm trở về với gia đình, với nước Mỹ. Càng về chiều, biển càng trở nên xanh ngắt, muôn ngàn lớp sóng vỗ bờ rì rào. Biển có giống ta không? Mà như u uất điều gì luôn đè nặng lên với bao nỗi niềm tâm sự. Việt Nam, phải. Ta đã đến đó và đã sống qua một năm ở đó. Ta mê thích đất nước đó đẹp biết bao. Việt Nam và Hawaii của Mỹ sao mà giống nhau làm vậy? Kissy buồn bã, nhìn những đoàn thuyền của thổ dân đánh cá đang trở về. Kissy đã sống nhiều năm ở Honolulu, là đảo đông dân nhất ở Hawaii. Ở đây, Kissy đã nghe những truyền thuyết, đã đọc những cuốn sách nói về mảnh đất này. Giống Việt Nam, Hawaii cũng có bờ biển dài và chịu nhiều ảnh hưởng của biển. Tuy cách xa Việt Nam hơn 8.000 cây số, nhưng có điều gì đó thật kỳ lạ đã gắn Hawaii với Việt Nam. Những người dân đều là những người Boli Nedien. Người Boli Nedien đã phát hiện ra Hawaii khoảng 500 năm trước công nguyên. Họ là con em của dân tộc Malay Boli Nedien, đã sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trước đó hàng ngàn năm. Các nhà khảo cổ học đã tìm được những công cụ lao động và đồ dùng của họ thật giống nhau. Họ cùng trồng cây lương thực. Các thuyết của những nhà nhân chủng học đều khẳng định rằng những người nông dân, ngư dân Malay Boli Nedien đã đi thuyền về phía mặt trời mọc tìm đất mới. Trong những chuyến đi đó, họ đã phát hiện ra các đảo ở Thái Bình Dương xa xôi, trong đó có quần đảo Hawaii, và họ đã ở lại đó. Đó là bằng chứng cho thấy người Việt Nam và Hawaii có quan hệ máu mủ. Vậy bây giờ, lẽ nào người Hawaii lại mang bom đạn đến giết chóc người Việt Nam, muốn thôn tính Việt Nam? Có lẽ, đầu óc cuồng vọng của người Mỹ muốn Việt Nam lại trở thành một quần đảo Hawaii thứ hai và trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ chăng? Cây mía ở Việt Nam đã được đem trồng ở Hawaii. Và khi nhà thám hiểu Good đổ bộ lên quần đảo Hawaii vào cái năm 1778, sau đó chẳng bao lâu, Hawaii trở thành những đồn điền mía và trung tâm buôn bán giữa châu Âu, châu Mỹ và châu Á, đặc biệt là với Việt Nam và Trung Quốc. Hàng chục vạn người châu Á đã đến đây cùng với người Bồ Đào Nha, Đức, Na Uy của châu Âu để sinh sống. Bằng sức mạnh vũ lực, Hoa Kỳ đã thông tính và đã biến quần đảo Hawaii thành bang thứ 50 của Hoa Kỳ, một bang có dân số phần lớn là người châu Á. Đầu thế kỷ thứ 19, nhà quân sự Kamchatka đã thống nhất được các đảo trên quần đảo Hawaii vào năm 1810. Nhưng đến năm 1893, hoàng hậu Lili Nokalani bị những người châu Âu đến cư trú lật đổ cùng lúc với vua nhà Nguyễn ở Việt Nam. Đến năm 1898, những người lật đổ ấy đã để quần đảo Hawaii này rơi vào tay Hoa Kỳ. Sau đó không lâu, Hawaii trở thành bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Chỗ gần nhất của lục địa Hoa Kỳ là Los Angeles, cách Hawaii về phía đông tới 1114 cây số. Ngày nay, những cái đầu óc quan đường ở Mỹ cố dương đôi tay xâm lăng của mình sang tới Việt Nam cũng đang lúc dìm nhu những kẻ đã từng bán nước cho Pháp, nay muốn trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Sự tham vọng tột độ kỳ lạ ấy cũng là tác nhân gây ra cuộc chiến tranh. Ngay ở quần đảo Hawaii này, khi đã trở thành bang thứ 50 của nước Mỹ, những người thổ dân ở đây vẫn tìm mọi cách giữ lại hình thức, bản sắc một quốc gia Hawaii để bảo tồn tính dân tộc của mình. Cái quốc gia ấy vẫn tồn tại với chính phủ liên bang. Hawaii chỉ có trên dưới 1 triệu dân, còn Việt Nam có chiều dài lịch sử gấp 20 lần lịch sử Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có dân số gấp 50 lần Hawaii. Kissy nằm và lắng nghe tiếng nói của biển. Trong thời đại này mà những người cầm quyền ở Mỹ vẫn mang nặng cái đầu óc thực dân, họ đã mua lại Việt Nam từ tay thực dân Pháp bằng cách mua lại cuộc chiến tranh bẩn thỉu và tội ác của người Pháp. Thực dân Pháp đã rút chạy và bây giờ đến lượt người Mỹ xa lầy. Họ tưởng rằng trong thời đại ngày nay, người Mỹ có thể mua lại đất đai, mua lại quốc gia như trước đây họ đã mua của người Pháp, người Canada để tạo dựng nên nước Hoa Kỳ. Chắc rồi đây nước Mỹ sẽ rơi vào một thảm họa có 102. Lòng não nuột, Kissy đứng lên quyết định lên xe trở về khách sạn. Hy vọng ngày mai mình sẽ được gặp chồng. Vào những thời điểm như lúc này, càng làm cho Kissy suy tư về hạnh phúc. Westmoreland vốn sinh ra không phải để giết người. Bố của Westmoreland là Ramet Ridley Westmoreland, chủ doanh nghiệp, quản lý một cơ sở dệt ở Bacolet Mill gần Sebetabut, bang Carolina. Ông là người siêng năng, cần kiệm, trung thực, thẳng thắn, không dung thứ cho thói lật lọng cũng như mọi thứ phi đạo đức. Ramet đã cố gắng nhồi nhét vào đầu óc Westmoreland, đứa con trai duy nhất trong gia đình, thái độ biết kính trọng những điều như vậy. Ông ta bắt Westmoreland tham gia vào những cuộc họp của các hướng đạo sinh, các cuộc sinh hoạt từ thiện tại Anh lúc Westmoreland lên 15 tuổi. Ông cũng tạo cho con trai mình lòng mê say du lịch. Ramet không thích cái công việc giết người chuyên nghiệp mà hiện Westmoreland đang làm. Sự đời lại quái quăm. Lúc còn trẻ, Ramet có một người bạn thân tên là Binet. Bây giờ, Binet trở thành một thượng nghị sĩ, hai lần làm thống đốc bang Carolina Nam, rồi trợ lý đặc biệt cho Tổng thống Franklin Roosevelt trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Binet làm bộ trưởng ngoại giao rồi chánh án tòa án tối cao. Đầu tiên, Westmoreland cũng muốn học môn nghệ thuật hay khoa luật như Binet đã thuyết phục và xin cho Westmoreland vào học viện quân sự West Point. Vậy là chấm dứt hy vọng của ông bố muốn Westmoreland trở thành một luật sư trong doanh nghiệp của mình, chấm dứt hy vọng của mẹ muốn ông ta là trở thành một bác sĩ. Người ta kể lại cho Kissy biết, thời kỳ đầu của những năm 30 khi West mới vào quân đội chủ yếu còn dựa vào ngựa, nhưng sau đó không lâu, Westmoreland đã điều hành một đội quân vận tải cơ giới hùng mạnh bằng máy bay lên thẳng, rồi có đủ trong tay tất cả các loại vũ khí giết người hiện đại như tên lửa, rồi tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân. Thật mỉa mai, ở đấy người ta đã dạy cả cách giết người, đồng thời dạy luôn cả về đạo đức đi giết người. Nó có hẳn cả một bộ luật đạo đức gọi là đạo đức giết người. Giờ đây, Westmoreland đã mang đủ các loại vũ khí giết người ấy cùng với bộ luật gọi là đạo đức để đến tiêu diệt một dân tộc như dân tộc Việt Nam. Đạo đức, đi tiêu diệt một dân tộc khác mà lại còn nói đến đạo đức, còn nói đến nhân quyền, lại còn có cả một bộ luật, thật là hài hước. Kissy khẳng định, nước Mỹ đi tìm quyền quy thế giới bằng những cuộc chém giết. Đó là công việc mà Chúa đã gọi là không đạo đức, một công việc dã man và tàn bạo. Không một người mẹ, người vợ, không một người phụ nữ Mỹ nào lại đi đồng tình với một cuộc chiến tranh như cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam để phải hứng chịu cảnh mất chồng, mất con, mất người yêu một cách vô nghĩa và tội lỗi. Kissy nghe bên tai, đâu đây một nước Mỹ tự xưng là hùng cường nhất thế giới trên mọi phương diện lại đi tuyên chiến với một nước nghèo, nhỏ bé như nước Việt Nam. Thật là một điều quá sức tồi tệ. Bên tai Kissy nghe đâu đây đang dẫn lên một nước Mỹ đã từng tham gia cứu nhân loại ra khỏi cơn thảm họa của phát xít Hitler, Mussolini, Nhật Hoàng Hai Tô. Vậy mà bây giờ nước Mỹ đang trở thành một Hitler, Mussolini và một Nhật Hoàng mới. Nước Mỹ giàu có thế chưa đủ ư? Hùng mạnh thế chưa đủ ư? Những người cuồng vọng ở Washington cảm thấy thống trị nước Mỹ như vậy chưa đủ ư? Nước Mỹ, hợp chủng quốc Hoa Kỳ vĩ đại, người có biết không? Xin người hãy tỉnh táo, sáng suốt. Những tên đao phủ ở Washington đang lừa gạt, dối trá, đang đưa người vào một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, muốn người mang tội ác tày trời với dân tộc Việt Nam. Kissy đưa tay lên làm dấu thánh, nhìn ra biển qua khung cửa. Biển đen ngòm vô tận. Kissy xốc lại mái tóc vàng ống ả mệt mỏi, rời khỏi bãi Waikiki xinh đẹp trong làn sương mờ ảo. Vào trung tuần tháng 11 năm 1965, tiết trời Tây Nguyên miền cực Nam Trung Bộ Việt Nam trở nên khô hanh. Lệnh phản công mùa khô 1965-1966 của Westmoreland bắt đầu. Mở đầu chiến dịch, ông ta ra lệnh cho sư đoàn kỵ binh bay số 1 tấn công tìm diệt quân chủ lực của Nam Việt Nam và quân chính quy Bắc Việt Nam. Đứng quanh chiếc sa bàn, trong căn phòng làm việc của Westmoreland có đủ các tướng tá trong bộ tư lệnh các sư đoàn đã có mặt ở Nam Việt Nam, được Westmoreland triệu về Sài Gòn để gặp ông ta. Không phải chỉ có tướng Kinnard và bộ tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay, mà còn có các viên tướng tư lệnh sư đoàn bộ binh số 1, một sư đoàn được thành lập sớm nhất trong lục quân nước Mỹ, hiện đang đóng chốt ở Tây Bắc Sài Gòn. Đứng cạnh Kinnard là viên tướng tư lệnh lính thủy đánh bộ, thuộc lực lượng cơ động tuyến 1 của Mỹ ở Thái Bình Dương, đã đổ bộ lên Đà Nẵng tháng 3 năm 1965, hiện đang rải quân đóng chốt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên, Bắc Quảng Trị. Lần đầu tiên, nó đã chạm súng với Việt Cộng và bị Việt Cộng diệt gọn một đại đội ở Núi Thành, Quảng Nam, ngày 27 tháng 5 năm 1965. Đối diện phía bên kia sa bàn là viên tướng tư lệnh sư đoàn lính thủy đánh bộ số 1, thuộc lực lượng bảo vệ nước Mỹ, cũng đổ bộ lên quân cảng Đà Nẵng tháng 3 năm 1965. Hiện đang đóng chốt quanh Đà Nẵng, căn cứ Chu Lai. Đứng cạnh, còn có viên tướng 3 sao tư lệnh sư dù 101 đã vào miền Nam tháng 7 năm 1965, đang đóng chốt ở Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, và cả viên tướng tư lệnh lữ đoàn dù 173, hiện đang đóng chốt ở Củ Chi, Bến Cát, thuộc Tây Ninh. Đứng quanh sa bàn còn có các viên tướng cố vấn cho các quân khu, quân đoàn của quân đội Sài Gòn, các tư lệnh quân binh chủng và tham mưu tác chiến trong bộ tư lệnh. Tất cả đang đổ dồn mắt xuống chiếc sa bàn. Thỉnh thoảng, họ lại ngước nhìn Westmoreland. Đứng cạnh ông ta, có tướng Defy, phụ tá tác chiến của ông ta. Tướng Morer, chỉ huy không quân chiến thuật. Giang, chỉ huy trung tâm hành quân và các tướng chỉ huy tình báo hậu cần. Westmoreland hỏi viên phụ tá. Defy, chúng ta đã có mặt đầy đủ chưa? Thưa đại tá, tất cả đã đến đông đủ ạ. Ông ta cầm chiếc que, dùng để chỉ lên mặt sa bàn, quay lại hỏi. Defy, chúng ta bắt đầu chứ? Vâng, thưa đại tướng. Westmoreland nhìn các tướng lĩnh của mình một lượt rồi nói. Nước Mỹ chúng ta, chính phủ của chúng ta, nhân dân Mỹ chúng ta và cả thế giới tự do đang nhìn vào và trông chờ hành động của chúng ta. Cuộc chiến tranh không thể kéo dài. Đám cháy phải được dập tắt ngay tức khắc. Tôi thông báo để các tướng lĩnh biết, sư đoàn dù 11 đầu tháng 7 này đã được đổi tên thành sư đoàn kỵ binh bay số 1. Nó chính thức trở thành một bộ phận được trang bị hùng hậu và tiên tiến nhất trong 16 sư đoàn của chúng ta. 6 sư đoàn, những sư đoàn ưu tú nhất của nước Mỹ, hiện đã có mặt ở Nam Việt Nam. Trong thời gian tới, theo dự tính của tôi và Tổng thống, sẽ có ít nhất trên 10 sư đoàn có mặt ở Việt Nam. Như vậy, số quân đang có hiện nay trên 40 vạn và sắp đến sẽ lên tới 75 vạn. Theo kế hoạch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, trong tháng 12 năm 1965, sư đoàn bộ binh số 25 được chúng ta mệnh danh là Tia Chớp Nhiệt Đới, cùng với sư đoàn bộ binh số 4, sư đoàn bộ binh Rồng Xanh của quân đội Hàn Quốc sẽ có mặt ở Nam Việt Nam. Hiện tất cả đang trên đường đến Nam Việt Nam. Đồng thời, các sư đoàn số 9, sư đoàn American, lữ đoàn thiết giáp số 11 đã có lệnh báo động, sẵn sàng tiếp tục lên đường để sang Nam Việt Nam. Ngay sau đó, trong một diện tích nhỏ bé chưa bằng một bang Texas của nước Mỹ chúng ta, rồi đây sẽ có mặt khoảng 700.000 quân Mỹ, hơn 1 triệu quân Nam Việt Nam, quân các nước đồng minh. Đối phương của chúng ta cũng sẽ có một số quân tương đương. Như vậy, chiến tranh đang tiến hành trên một mật độ cao chưa từng thấy trong lịch sử các cuộc chiến tranh trên thế giới. Lẽ đương nhiên chúng ta không chỉ phải thắng, mà phải thắng trong một thời gian rất ngắn, rất gọn, để vào giữa năm 1967, chúng ta có thể triệt thoái toàn bộ quân Mỹ và quân các nước đồng minh của chúng ta về nước. Chúng ta trở về trong sự chiến thắng huy hoàng của nước Mỹ và giao lại một sự an ninh tuyệt đối cho quân đội Sài Gòn trong giữ. Westmoreland bất chợt cầm chiếc que chỉ vào sa bàn, nói: Các vị có biết, trong quá trình đánh nhau với quân đội Pháp, quân Việt Minh trước đây và quân Việt Cộng ngày nay đã hình thành nên các khu căn cứ mà chúng gọi là những vùng đất thánh. Westmoreland di que về phía tây Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long, nói tiếp: Đây là căn cứ mà Cộng sản gọi là chiến khu U Minh. Ở đây là một vùng rừng mênh mông mọc trên sình lầy, không có đường giao thông. Một thế kỷ thống trị ở Việt Nam, quân Pháp chưa bao giờ đặt chân đến được vùng đất này. Bởi ở đây hoang dã, không dân cư. Đối phương đã dùng nơi đây làm đất trú ẩn khi bị chúng ta tấn công. Trong điều kiện ở đây thì cả đối phương cũng không thể tập trung đơn vị lớn quân chủ lực. Chúng ta đã giao cho quân đội Sài Gòn thường xuyên hành quân đánh phá để ngăn chặn sự phát triển bao vây tiêu diệt chúng. Westmoreland dừng lại, bỏ chiếc que, đưa 5 ngón tay phải chụm lại đặt lên chỗ phía đông bắc Sài Gòn. Đây là căn cứ chiến khu miền đông, mà chúng còn gọi là chiến khu D. Một căn cứ của quân Việt Cộng và cơ quan trung ương cục. Đây là một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, nối liền với rừng cao su và rừng núi phía bắc Campuchia, phía đông bắc Thái Lan. Chúng có từ 1 đến 3 sư đoàn ở đây. Chúng sống được là nhờ nguồn tiếp tế từ cảng Sahanouk Vinh đến. Mặt khác, chúng dựa vào kho người, kho của ở đồng bằng với các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Phước Long, Sông Bé, Đồng Nai. Chúng gọi khu đất thánh này là chiến trường B2. Bắc Việt Nam đã cử một viên tướng 4 sao, hàm sao cao nhất ở Việt Nam, cùng nhiều tướng lĩnh khác vào đây để tổ chức chiến trường, mở những cuộc giao chiến quy mô lớn với quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. Chúng tạo thế hợp pháp bằng cách dựa lưng vào lãnh thổ Campuchia mà chúng gọi là đất thánh. Westmoreland lại chụm 5 đầu ngón tay đặt xuống một vùng bên cạnh, hơi chết về phía tây bắc. Ông ta tiếp tục nói: Kính thưa quý vị, trong lúc rối ren đó, đại quý Tony Nadan, đại đội trưởng đại đội A, bắt được một tù binh người dân tộc. Moore mừng quýnh cho gọi đại quý Phan đến phiên dịch. Những tưởng người tù này sẽ cung cấp nhiều tin tức quan trọng, nào ngờ Anung chỉ khai nhận là người thượng và đang đi làm rẫy. Thấy không khai thác được gì thêm nên Moore vội vàng cho đưa Anung về bộ chỉ huy để tiếp tục tra khảo. Báo cáo từ các cánh quân liên tục gửi về, tình hình ngày càng gay cấn bởi phải hứng chịu hàng loạt mưa bom, rocket, đạn cối. Nguy cơ bị tiêu diệt gần kề, hết cánh quân này đến cánh quân khác kêu gọi tăng diện, cứu trợ khẩn cấp vì số thương vong tử trận và bị thương mỗi ngày một nhiều. Tệ hơn nữa là trung đội 2 của Henrich đã bị bao vây và cô lập hoàn toàn. Tuy ngoài miệng động viên tinh thần cấp dưới bằng trò tâm lý sẽ nhận được vinh quang quân chương danh dự khi trở về Mỹ, nhưng trong lòng mô rơ rối như tờ giò. Hãy tiếp tục đón nghe phần 117 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.